Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2188, chiến hạm thần bí. Thương Khung Lãng Tử trong nội tâm vô cùng rõ ràng, hiện tại hắn đã không đường có thể đi, nếu như không đáp ứng Hoa Hạ Khu điều kiện, đối phương căn bản không cần đến ra tay. Mguốc cùng trưởng lão hội cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Mà lại trước lúc này, Thượng Vũ Đại Viện Quân tại Hoa Hạ quân phương bày mưu đặt kế phía dưới cùng bọn hắn thông qua điện thoại, biểu thị Hoa Hạ quân phương luôn luôn tuân thủ hứa hẹn. Thượng Vũ Đại Viện Quân cả nhà hiện tại đều vô cùng an toàn, cho nên biết rõ Hoa Hạ quân phương nói ra điều kiện hội có nhất định nguy hiểm. Nhưng hắn cũng nhất định phải thử một lần. Rất tốt, ngươi đã đáp ứng, người khác là ý tưởng gì? Lý Minh nhìn về phía trong đại sảnh mặt khác một đám người. Các vị, chúng ta bây giờ đã đến nước này. Chỉ có cùng Minh Minh Bạch Bạch các hạ hợp tác, mới có một đường sinh cơ. Chính các ngươi nhìn lấy làm. Thương Khung Lãng Tử từ tốn nói, chúng ta nguyện ý phối hợp. Thế nhưng là, quý phương thật có thể cam đoan chúng ta an toàn. Một người nam tử nói ra không thế nào trôi chảy tiếng Trung. Có chút bận tâm hỏi. Chúng ta người Hoa, cho tới bây giờ đều là nói là làm. Lý Minh lạnh lùng nói ra. Tốt, a, chúng ta đáp ứng ngài yêu cầu. Ngài cần chúng ta làm thế nào? Một tên khác nam tử suy tư hỏi. Mọi người cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía Lý Minh. Đều muốn biết bước kế tiếp đến tột cùng muốn để bọn hắn làm những gì. Rất đơn giản, ta sẽ để quân đội phái người bí mật đem bọn ngươi đưa đến các nước Âu Châu. Sau đó các ngươi tại trên Internet đem bọn ngươi biết có quan hệ Hoa Hạ kế hoạch hành động kỹ càng tại trên Internet đem tin tức truyền bá ra ngoài. Cũng phụ phía trên các ngươi màn hình tư liệu nói rõ. Làm xong đây hết thảy, quân đội hội lại đem bọn ngươi an toàn hộ tống hồi Hoa Hạ. Về sau các ngươi an toàn đều muốn từ quân đội phụ trách, cam đoan các ngươi có thể tại Hoa Hạ cảnh nội sinh hoạt. Lý Minh nói ra, cái kia người nhà của chúng ta cũng hy vọng có thể đi vào Hoa Hạ cùng chúng ta cùng một chỗ sinh hoạt. Thương Khung Lãng Tử ngẩng đầu thỉnh cầu nói, nhà các ngươi người ở nơi nào? Lý Minh hỏi, bọn họ đã bị chúng ta an bài đến rất bí mật địa phương. Chỉ có chúng ta mới có thể liên hệ. Hy vọng quý quốc quân mới có thể đem bọn hắn cũng an toàn hộ tống đến Hoa Hạ. Như thế chúng ta nhất định toàn lực phối hợp các ngươi hành động. Thương Khung Lãng Tử nói ra, điểm ấy ta có thể đáp ứng các ngươi. Đồng thời hội cho mỗi người các ngươi một khoản tiền trợ cấp dùng. Đầy đủ tại Hoa Hạ vượt qua an bình thời gian. Lý Minh nói ra, đa tạ các hạ. Thương Khung Lãng Tử cảm kích cúi người chào nói. Tốt, đã các ngươi đáp ứng phối hợp chúng ta. Chuyện còn lại thì giao cho quân đội cùng các ngươi nói rõ ràng. Ta hy vọng trong vòng 3 ngày, nhìn đến toàn thế giới trên Internet xuất hiện ta muốn thấy đến tin tức. Lý Minh nói ra, tuân mệnh. Thương Khung Lãng Tử cùng một đám người cùng nhau hồi đáp. Lý tiên sinh, chuyện này chúng ta Long Tổ hội toàn quyền phụ trách. Đến tiếp sau sự tình ngài thì yên lặng chờ tin lành liền có thể. Anh Hùng Vô Lệ nói ra. Rất tốt, vậy ta thì chuẩn bị đi trở về. Ngày mai sẽ là cùng M Quốc khu chiến mở ra thời điểm. Ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Lý Minh gật gật đầu. Chuẩn bị rời đi, chờ một chút, Minh Minh Bạch Bạch các hạ. Tuy nhiên ngài lần này chiến thắng chúng ta, thế nhưng là M Quốc Minh hữu đông đảo, ngài còn có thể ngăn cản bọn họ công kích sao? Thương Khung Lãng Tử bỗng nhiên mở miệng hỏi, cái này không dùng ngươi lo lắng, ta tự nhiên có đối phó bọn hắn phương pháp. Lý Minh mỉm cười, thế nhưng là Minh Minh Bạch Bạch các hạ. Ngài có thể đừng xem thường M Quốc thực lực. Lần này chúng ta Thương Khung Lãng Tử có thể tại Hoa Hạ khu phát triển thuận lợi như vậy, bên trong hơn phân nửa muốn dựa vào M Quốc nói cho chúng ta biết linh giới nhiệm vụ tư liệu. Trong tay bọn họ nắm giữ quan phương tư liệu, đầy đủ để bọn hắn ở trong game thu hoạch được càng thật tốt hơn chỗ. Lần này cũng là bởi vì M Quốc cũng không có toàn bộ đem trò chơi tư liệu cùng hưởng cho chúng ta. Cái này mới dẫn đến chúng ta tại Hoa Hạ khu thất bại. Ngài muốn là đối kháng bọn họ, có thể tuyệt đối đừng cho là bọn họ thực lực cùng chúng ta không sai biệt lắm. Thương Khung Lãng Tử nói ra, ngươi muốn nói cái gì? Lý Minh hiếu kỳ nhìn lấy hắn, mượn dùng các ngươi Hoa Hạ một câu, ta muốn lấy công chuộc tội, cho nên ta phải nhắc nhở ngài. Ngài trong tay chỗ có một ít đặc thù vũ khí, M Quốc trên tay cũng đồng dạng nắm giữ. Lần này khu chiến ngài có thể được 10 triệu cẩn thận. Thương Khung Lãng Tử cúi đầu cung kính nói ra, lấy công chuộc tội, đã ngươi có ý định này, cái kia không ngại nói một chút, ngươi còn biết cái gì có quan hệ M Quốc trò chơi tư liệu? Lý Minh nhất thời kinh hỉ hỏi, cái này Thương Khung Lãng Tử trước đó thân phận thật không đơn giản. Đã hắn có thể trở thành Hoa Hạ khu hành động tổng tư lệnh. Như vậy hắn khẳng định biết rất nhiều có quan hệ M Quốc cao tầng tình báo. Có lẽ những tin tình báo này có thể cho Hoa Hạ khu càng đại bang hơn chờ. Ta luôn luôn tại Hoa Hạ khu chỉ huy Thương Khung Lãng Tử. Bắc Mỹ khu tư liệu biết cũng không nhiều, nhưng ta kiến thức qua thực lực các ngươi về sau, phát hiện có rất nhiều vũ khí cùng Bắc Mỹ khu vũ khí rất tương tự. Tỉ như các ngươi nắm giữ lôi hỏa đạn, Bắc Mỹ khu thì có một loại gọi là tia chớp mâu vũ khí. Có thể phát xạ 100 mét khoảng cách, rơi trong đám người lập tức tạo thành mảng lớn điện quang lấp lóe. Không chỉ có thể phạm vi lớn tạo thành thương tổn, còn có thể để phạm vi công kích bên trong tất cả mọi người tạm thời tiến vào giảm tốc độ trạng thái. 3 giây, loại vũ khí này tại đại quy mô trên chiến trường uy lực kinh người. Các hạ nhưng muốn 10 triệu cẩn thận, Thương Khung Lãng Tử nói ra. Tia chớp mâu, đây là cái gì vũ khí? Còn có nó đặc thù vũ khí sao? Lý Minh nghe được chấn động trong lòng, liền tranh thủ thời gian tiếp tục hỏi, ta cũng không rõ ràng loại này tia chớp mâu tình huống cụ thể. Đây là ta theo trưởng lão hội cao tầng thỉnh thoảng nghe nói một việc. Còn nó vũ khí, ta gặp qua các ngươi bốn đại liên minh nắm giữ biển lên chiến hạm. Loại kia chiến hạm màu bạc phải chăng thuộc về từng cái loại đặc thù chiến hạm loại hình? Thương Khung Lãng Tử hỏi. Đúng, gọi là ngự phong chiến hạm, nắm giữ cao hơn phổ thông cấp chiến hạm càng nhanh tốc độ, càng kiên cố hộ giáp, cũng nắm giữ càng nhiều vũ khí trang bị. Lý Minh gật đầu nói, cái kia chính là Bắc Mỹ khu cũng có một loại rất đặc thù chiến hạm. Cùng hệ thống thiết lập thường quy tàu thuyền ngoại hình hoàn toàn khác biệt, mà lại thể tích to lớn hơn. Đầu thuyền phía trên còn có phía tây hỏa long pho tượng. M Quốc xưng là phi long chiến hạm. Loại chiến hạm này cái đầu, so với các ngươi ngự phong chiến hạm lớn hơn một chút. Nhưng cụ thể có cái gì đặc thù năng lực, ta lại hoàn toàn không biết gì cả. Các hạ nhất định muốn cẩn thận loại chiến hạm này uy lực. Thương Khung Lãng Tử nói ra, cái gì? Phi long chiến hạm? Ngươi thấy tận mắt loại chiến hạm này bộ dáng? Lý Minh nhíu mày hỏi. Hắn lo lắng nhất chính là cái này. M Quốc có quan phương tư liệu bí mật trợ giúp, tại linh giới bên trong tựa như là bật hack đồng dạng, có thể ngoài định mức thu hoạch được khác người chơi cùng đại khu không biết một số đặc thù đạo cụ. Trước đó hắn liền một mực không yên lòng, bởi vì M Quốc đem bọn hắn trên biển lực lượng bảo hộ vô cùng bí ẩn. Liền long tổ đặc công đều không thể thu hoạch được tình báo. Có thể thấy được M Quốc trên biển quân đoàn một nhất định có không phải bình thường bí mật. Hiện tại Thương Khung Lãng Tử cũng nói như vậy. Như vậy Bắc Mỹ khu trên biển lực lượng còn thật không thể coi thường. Có lỗi với các hạ. Những chuyện này ta cũng chỉ là nghe trưởng lão hội trong lúc vô tình khoe khoang thì mới ghi vào trong lòng, đến mức tia chớp mâu cùng phi long chiến hạm tình huống cụ thể, ta là không biết chút nào. Thương Khung Lãng Tử nói ra, tốt, a, chỉ bằng ngươi hai câu này, ta tin tưởng ngươi thì nguyện ý trợ giúp chúng ta Hoa Hạ khu. Lý Minh gật gật đầu, bất đắc dĩ nói ra, Thương Khung Lãng Tử không giống như là nói dối. Tuy nhiên hắn cũng không biết Bắc Mỹ khu cụ thể thực lực chiến đấu. Nhưng hai câu này nhắc nhở lời nói, liền đã phi thường trọng yếu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.